Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Gabriel. Ta hiện tại chạy còn kịp sao? Đối với ăn đồ vật, ngoại trừ bom cô khẩn bên ngoài, Masiro là không có cái gì đặc thù yêu cầu cùng ký ức. Nói như vậy mặc kệ làm cái gì. Hương vị có được hay không đối với nàng tới nói vấn đề cũng không lớn. Bất quá tại đi tới Sakura sâu đằng sau, ngoại trừ bom cô khẩn bên ngoài, trong trí nhớ của nàng còn nhiều thêm một loại tên là nồi lẩu đồ vật. Cũng không phải là nàng rất ưa thích cái mùi này, mà là nàng ưa thích Sakura sâu nồi lẩu chỗ đại biểu ý nghĩa. Mọi người thật vui vẻ cùng một chỗ ăn lẩu sự tình. Tại Masiro trong trí nhớ chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, Misaki tỷ thật đúng là đầy đủ hiểu rõ Masiro tỷ ngươi đây. Tại tới thời điểm nàng liền đã hấp tấp đi chuẩn bị nồi lẩu tài liệu. Hơn nữa để ăn mừng Masiro, tỷ của ngươi trở về, lúc này Sakura Sou đã bắt đầu bố trí nữa nha. Nghe được Masiro lời nói, Suzuha không khỏi khẽ cười nói. Hơn nữa, nói thật ra, lúc này nàng đối với Masiro bỗng nhiên trở về có chút kỳ quái. Dù sao tại trong ấn tượng của nàng, Sina Masiro muốn rất lâu mới hồi đến đâu. Nói đến yến hội tiến hành địa phương là nơi này đi. Nghe được Suzuha lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi hỏi. Nguyên bản Misaki tỷ cùng Sorako các nàng là chuẩn bị đem yến hội địa phương đặt ở Sakura Sou. Dù sao nơi đó càng thêm có ý nghĩa. Bất quá cuối cùng tại Mitaka Jin-senpai khuyên bảo, từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Sakura Sou phòng ăn có chút nhỏ, yến hội lời nói sẽ có vẻ rất chen chúc. Nhún vai, Suzuha bày ra tay nói ra. Nếu như chỉ là Sakura Sou chính mình chúc mừng Masiro trở về lời nói, như vậy địa phương khẳng định là đủ. Nhưng là tăng thêm Aki Tomoya bọn hắn, như vậy thì không phải chen chúc vấn đề, mà là căn bản chen không dưới nhiều người như vậy vấn đề. Bất quá vào hôm nay ở chỗ này chúc mừng đằng sau, Sakura Sou vào ngày mai sẽ còn chuyên môn làm Masiro tỷ cử hành một cái Sakura Sou chính mình hoan nghênh yến hội đâu. Nhìn xem lúc này tràn đầy phấn khởi nói những chuyện này Suzuha, Aki Tomoya không khỏi gật đầu cười. Đã bộ dạng này, ta cũng đi giúp một cái mau lên. Dù sao ta thế nhưng là mua về không ít trang phục nơi này vật liệu đâu. Sớm nên như thế, Tomoya Kaka liền sẽ đem nhiệm vụ ném cho người khác. Moeka tỷ thế nhưng là bị ngươi giày vò quá sức. Nhìn xem lúc này cười tủm tỉm Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi nhả rãnh nói. Cười lắc đầu, Aki Tomoya liền đi ra ngoài cửa. Theo sau không đến bao lâu, Megumi các nàng cũng trở về vào trong nhà. Tại gặp Masiro đằng sau cũng bắt đầu hỗ trợ bố trí căn phòng. Theo sau, trong thư phòng bức tranh cũng đã trở thành mấy người lúc rảnh rỗi thảo luận đối tượng. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tomoya một mực đối với Ranchang có thành kiến. Nguyên lai Tomoya, mặc dù đối với chúng ta giữ dàn rất quá đáng, nhưng lại không phải Ranchang đối thủ a, sẽ bị nó dễ dàng ngã nhào xuống đất a. Một bên gián thiếp lấy giải lụa màu, Eriri một bên cười hì hì nói, còn tốt có Masiro nói cho chúng ta biết, không phải vậy chúng ta cần phải đánh giá cao Tomo đâu. Michiru cũng nối liền lời nói gốc ra, về sau Rinrikun nếu là đang khi dễ chúng ta liền thả Ranchang cắn ngươi a. Tại cái thang bên trên bị thương bóng Aki Tomoya. Nghe mấy người ngươi một lời ta một câu lời nói, không khỏi mặt đen lại. Các ngươi cái này không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Thật không sợ ta ban đêm trả thù sao? Còn có, cái kia chỉ là bầy bức tranh, cùng bầy chụp là giống nhau, là giả không phải thật sự. Liền Ranchang cái kia sợ hàng, ta một cái đánh 100 cái cũng không thành vấn đề. Nhìn xem lúc này tự biên tự diễn Aki Tomoya, Kato Megumi bỗng nhiên cười cười. Thật là không có có tiền đồ a. Tomoya-kun, bộ dạng này đem chính mình cùng Ranchan so sánh Tomoya-kun. Thật là không có có tiền đồ a. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya kém chút bị nghẹn lại. Cùng Husky so sánh sức chiến đấu, Aki Tomoya chính mình nghĩ rõ ràng cũng cảm giác mình thật là rất không có tiền đồ. Megumi, liền ngươi cũng bộ dạng này nói. Rơi xuống cái thang đằng sau, Aki Tomoya đang suy nghĩ minh bạch sau không khỏi bước nhanh đi tới Kato Megumi sau lưng. Một tay lấy nàng giơ lên, thở phì phì, nói. Vốn là vậy một kiện rất không có chuyện xuất sắc tình a. Nhìn xem lúc này ở dưới người mình dơ. Chính mình, diện mục dữ tợn, Aki Tomoya. Kato Megumi không khỏi gật đầu nói nghiêm túc. Aki Tomoya, ban đêm tại thu thập các ngươi. Thả một câu, ngoan thoại, đằng sau. Aki Tomoya hung hăng hôn một cái Kato Megumi. Theo sau trốn đồng dạng hướng phía nơi khác chạy đi. Cùng lúc đó, tại biệt thự khác một bên, Gabriel chính run lẩy bẩy nhìn xem hướng phía chính mình vây tới hai người. Vốn là ba người, bất quá nhỏ ngu ngốc đang nghe được Gabriel nói Suzuha ban đêm sẽ nướng bánh gato sự tình đằng sau. Hấp tấp chạy đi nhờ nàng nướng bánh dứa. Thật đúng là xem nhẹ ngươi nữa nha Gab. Không nghĩ tới vì tránh né trừng phạt, người vậy mà nghĩ đến như thế cơ trí phương pháp đâu. Bắt lại Gabriel cánh tay, Rafi không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù đang cười, xem ra tâm tình của nàng cũng rất vui vẻ. Nhưng là Gabriel lại không cảm giác được nàng mảy may vui vẻ thần sắc. Khụ khụ, ngươi đang nói cái gì a? Ta mới không có muốn trốn đâu. Chỉ là gần nhất bởi vì các ngươi trừng phạt, trong tay có chút căng, cho nên mới sẽ ở lại nơi này. Ta chỉ là muốn hỗn vài bữa cơm mà thôi. Nhìn xem mấy người, Gabriel cố gắng làm ra một bức người hiền lành nhu thuận biểu lộ. Bất quá rất hiển nhiên, đối mặt với dáng vẻ như vậy Gabriel, mấy người đều có một chút kháng tính. Nếu như là bộ dạng này, vì cái gì gần nhất lúc đi học ngươi đều là đang tránh né chúng ta a? Cụ thể tới nói là Gabriel đều là trốn tránh đơn độc cùng mấy người gặp mặt, ngoại trừ ở phòng học cùng phòng ăn bên ngoài, Gabriel đi nhà vệ sinh đều muốn thận trọng trốn tránh mấy người. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Gabriel cũng có nhiều lần kém một chút liền bị hai người cược tại trong nhà vệ sinh. Lúc này nàng cảm giác chính mình tựa như là nhận lấy bá lăng đáng thương thiếu nữ đồng dạng. Có sao? Mặc dù trong nội tâm bộ dạng này nghĩ đến, hành vi là cái dạng này làm lấy, nhưng là có một số việc là tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không sẽ bị trực tiếp đánh chết, lúc này cần phải làm là nghĩ biện pháp gây nên sự chú ý của người khác lực. Tìm người tới cứu mình. Chỉ cần bị người khác phát hiện, các nàng liền sẽ không lại đối với mình làm cái gì. Dù sao tốt xấu hôm nay là để ăn mừng Masiro trở về. Coi bọn nàng tính cách, tuyệt đối sẽ không vào hôm nay náo ra một ít tất cả mọi người không vui chuyện. Nhìn qua lúc này nhìn chung quanh Gabriel, Raphael vui vẻ cười cười, theo sau phất phất tay. Một cái thiêu đốt lên hỏa diễm kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Vật này gáp ngươi hẳn không phải là rất lạ lẫm đi. Hôm nay vì bắt được ngươi, ta thế nhưng là đặc biệt đưa nó tùy thân mang theo đâu. Thoạt nhìn là muốn tới tạo tác dụng thời. Điểm đâu, nhìn qua nương theo lấy hỏa diễm lấp lóe đem chính mình nơi căn phòng bao phủ kết giới. Gabriel trên mặt không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Theo sau nàng một bên rất thức thời vụ nhấc tay đầu hàng. Một bên vô cùng đáng thương nhìn xem mấy người. Hy vọng có thể dùng chính mình tội nghiệp ánh mắt để cho mình thiếu nhận một ít tra tấn. Bất quá nhìn xem lúc này vi nhơ nồi đất lớn nắm đấm. Gabriel cảm giác chính mình ý nghĩ này tựa hồ khả năng không lớn thực hiện. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.